Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. 14, năm tháng, Chu Văn Ngạn chụp một chút thang máy cái nút, tránh ở thang máy bên trong địa phược linh học sinh như là biết tìm hắn làm cái gì dường như. Chỉ thấy thang máy đèn lập lòe, không thấy cửa thang máy khai. Chu Văn Ngạn xách một tiếng, trực tiếp thượng thủ, hắn ngón tay để ở cửa thang máy khe hở chung. Này thượng xương đen quấn quanh, trực tiếp từ bên trong đem học sinh cấp túm ra tới. Học sinh vừa xuất hiện liền ôm đầu hô to, ta cái gì cũng không biết. Thẩm Đông Thanh đứng ở một bên, phun tào nói, này không phải tương đương nói cho đại gia ngươi cái gì đều biết không? Học sinh ngẩn ra một chút, theo sau thay đổi phương thức, ta cái gì đều sẽ không nói. Sau khi nói xong, hắn thật cẩn thận mà nhìn Chu Văn Ngạn liếc mắt một cái. Hiển nhiên thập phần sợ hãi vị này có thể đem hắn bắt được tới đại lão. Nhược nhược mà nói, các ngươi lại tìm đi xuống, sẽ hại toàn bộ trường học người, bọn họ đều sẽ chết. Chu Văn Ngạn cười một chút. Nếu ngươi không nói, ngươi sẽ so ngươi đồng học đi được càng mau một bước, trói lọi uy hiếp. Học sinh sợ tới mức mặt đều xanh mét, không biết là nên chính mình một người trước lên đường, vẫn là cùng đồng học cùng nhau càng có bạn, sớm đi vãn đi đều là đi. Hắn hiển nhiên không có quên mình vì người ý tưởng, cắn chặt răng, nói, nàng ở sân vận động bên trong. Sau khi nói xong, học sinh giống như bị rút cạn sở hữu sức lực, ghé vào trên mặt đất, lẩm bẩm nói, toàn bộ trường học đều sẽ xong đời, các ngươi sẽ hại chết mọi người. Thẩm Đông Thanh quay đầu lại nhìn hắn một cái, nghi hoặc hỏi, các ngươi vẫn là người sao? Học sinh giật mình ở tại chỗ, dọc theo sân thể dục bên cạnh đá cuội tiểu đạo một đường hướng trong đi. Cuối chính là sân vận động, búp bê Tây Dương chính là ở tiểu đạo chung quanh trong bụi cỏ mặt tìm được. Còn chưa đi tiến sân vận động, là có thể nghe thấy từ bên trong truyền đến một trận bang bang, đến trục cầu thanh. Thẩm Đông Thanh đi vào nhìn thoáng qua, phát hiện có một đám nam sinh ở nơi đó đánh bóng rổ. Phía dưới ngồi một đám cố lên học sinh, từ bọn họ đeo giáo bài có thể thấy được, đều là cùng cái ban học sinh. Dưới đài học sinh ghé vào cùng nhau, ríu rít mà nói chuyện, chúng ta ban kia ai lại bị lão yêu bà bắt được, chúng ta đây ban học kỳ này văn minh lớp bình. Thưởng lại không có, lão yêu bà có phải hay không ở nhằm vào chúng ta? Ta xem nàng là thời mãn kinh tới rồi, xem ai đều không vừa mắt. Này đàn học sinh biểu tình tươi sống, thanh xuân rào rạt, cùng phía trước gặp được học sinh hoàn toàn bất đồng. Chu Văn Ngạn nói, quá khứ tái diễn, xem ra ở đã từng, ở vườn trường quái đàm còn không có bắt đầu thời điểm. Khánh Hải Cao Trung cũng là bình thường trường học, hai người lẳng lặng mà nhìn, trung tràng nghỉ ngơi thời gian. Trong sân học sinh đều xuống dưới uống nước, nghỉ ngơi, đúng lúc này, một cái sơ song đuôi ngựa, ôm búp bê Tây Dương tiểu nữ hài nhút nhát sợ sệt mà đi đến. Ca ca tỉ tỉ, tiểu nữ hài thanh âm rất nhỏ. Hô hào hai tiếng mới có người nghe thấy, những cái đó học sinh đều dừng động tác, này không phải cái kia lão yêu bà nữ nhi sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Tiểu nữ hài cảm giác được không khí có chút không thích hợp, rụt rụt cổ, nhỏ giọng mà nói, ca ca tỉ tỉ, các ngươi biết ta mụ mụ ở nơi nào sao? Cầm đầu hai cái học sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra ý vị không rõ tươi cười, biết à, trong đó một người chỉ, mụ mụ ngươi liền ở nơi đó, hắn chỉ chính là sai lộ. Tiểu nữ hài cũng không biết, điềm điềm địa đạo thanh tạ. Nhảy nhót mà đi qua, thân ảnh nho nhỏ lập tức liền biến mất ở phía sau cửa. Lúc này, trong sân có người mở miệng, như vậy lừa tiểu hài tử không tốt lắm đâu. Chật cái kia chỉ lộ người nhún vai, ai làm nàng xuẩn đâu. Xứng đáng, có người phụ họa nói, chính là, cái kia lão yêu bà luôn là tìm chúng ta cha. Mặc kệ nàng, chúng ta chơi bóng, một đám người tức khắc đã quên vừa mới nhạc đệm. Lại vô cùng náo nhiệt mà đánh lên cầu tới. Thẩm Đông Thanh đi theo tiểu nữ hài phía sau. Tiểu nữ hài không biết đi lầm đường, vòng qua sân bóng rổ, đi tới bể bơi bên này. Nơi này có một cái bể bơi, tràn ngập nước sát trùng hương vị. Bởi vì hiện tại cũng không phải mở ra thời gian, bể bơi bên này một người đều không có. Lấy tiểu nữ hài cái này tuổi, còn không biết thủy khủng bố. Nàng ôm búp bê Tây Dương, chậm rãi đi ở bể bơi bên cạnh. Nàng đi mệt, dứt khoát trên mặt đất ngồi xuống, đem búp bê Tây Dương đặt ở một bên. Tiểu nữ hài lăng không ngồi ở bể bơi bên cạnh, một đôi chân lúc ẩn lúc hiện, còn sướng ca, nghỉ ngơi đủ rồi về sau. Nàng đang muốn bỏ dậy, nhưng dưới chân vừa chợt, cả người đều tài tới rồi bể bơi bên trong. Phát ra thình thịch một tiếng, Thẩm Đông Thanh theo bản năng muốn duỗi tay đi vớt. Nhưng tay lại từ nhỏ nữ hài trong thân thể thẳng tắp mà xuyên qua đi. Chu Văn Ngạn nói, này chỉ là qua đi, như là trấn an. Thẩm Đông Thanh thu hồi tay, chỉ có thể nhìn tiểu nữ hài ở trong nước mặt phịch. Còn hảo, không bao lâu, ở chơi bóng bọn học sinh giống như phát hiện không đúng. Tìm lại đây, bọn họ tìm được rồi ở bể bơi bên trong dãy giụa tiểu nữ hài. Nhưng không có lập tức đi xuống cứu người. Mà là đứng ở bên cạnh làm thành một vòng. Có người nói, chúng ta có phải hay không nên cứu người? Trầm mặc một lát sau, trong đám người vang lên trả lời. Ta sẽ không bơi lội, vẫn là đi tìm lão sư đi, ta sợ hãi. Ở trong góc, đột nhiên vang lên một cái ác độc thanh âm. Ta chán ghét lão yêu bà, ỷ vào chính mình là chủ nhiệm giáo dục. Cái gì đều phải quản, yêu đương muốn xen vào. Đi học ăn cái gì muốn xen vào, kiểu tóc không quy phạm muốn xen vào, liền tính nàng bị chết đuối, cũng quái không đến trên đầu chúng ta, nói xong về sau. Người kia quay đầu liền đi, lưu lại người hai mặt nhìn nhau, do dự một lát sau, một cái lại một cái mà tránh ra, cuối cùng chỉ có tiểu nữ hài một người, lẳng lặng mà phiêu phù ở trên mặt nước. Đại ca ca trở nên ướt rầm rề, tiểu nữ hài ngửa đầu nhìn Thẩm Đông Thanh. Ta tìm không thấy Hoa Hoa, cũng tìm không thấy Mụ Mụ. Thẩm Đông Thanh hướng nàng vươn tay. Ta mang ngươi đi tìm Mụ Mụ. Tiểu nữ hài đem mang theo hơi ẩm tay nhỏ đáp đi lên. Ngọt ngào mà nói, cảm ơn đại ca ca. Hai người đi ra sân vận động. Mà Chu Văn Ngạn đi theo bọn họ phía sau. Chu Văn Ngạn nhìn một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Mở miệng, ngươi thích tiểu hài tử, đối này tiểu cô nương nhưng đối khác quỷ quái ôn hòa nhiều. Không thích. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, thay đổi một cái cách nói, lễ tiết tình yêu quỷ ấu tể mà thôi. Chu Văn Ngạn hỏi, vậy ngươi thích cái gì? Cái này Thẩm Đông Thanh không do dự, thích ăn ngon hòa hảo chơi. Nghe thấy cái này trả lời, Chu Văn Ngạn sờ sờ chóp mũi. Tìm chủ nhiệm giáo dục không phí bao lớn kính, nàng liền ở khu dạy học cửa chính khẩu, cùng phía trước nghiêm túc đứng đắn bất đồng. Nàng tóc tán loạn, giày cao gót đều bị đá rớt, một tay bắt lấy búp bê Tây Dương, nhìn thấy đi ngang qua học sinh liền bắt lấy hỏi, có gặp qua ta Điềm Điềm sao? Đáng thương học sinh cho rằng chính mình phạm vào nội quy trường học, liền kém bị dọa đến đương trường qua đời. Chủ nhiệm giáo dục ném ra nói không nên lời nói học sinh. Đi tìm mục tiêu kế tiếp. Đúng lúc này, Thẩm Đông Thanh nắm tiểu nữ hài đi vào nàng tầm mắt. Chủ nhiệm giáo dục như là điên rồi giống nhau vọt lại đây. Gắt gao mà ôm lấy tiểu nữ hài. Trong miệng không ngừng kêu. Điềm Điềm, Mụ Mụ Điềm Điềm. Còn hào Thẩm Đông Thanh kịp thời né tránh. Bằng không cũng muốn bị ôm cái đầy cõi lòng. Tiểu nữ hài do dự một chút, duỗi tay ôm lấy chủ nhiệm giáo dục, Mụ Mụ đừng khóc, ta tìm được Mụ Mụ. Chủ nhiệm giáo dục vuốt tiểu nữ hài đỉnh đầu. Nhắm lại hai mắt, nhưng vẫn là có hai hàng nước mắt rơi xuống dưới. Hảo, Điềm Điềm tìm được Mụ Mụ, chúng ta không bao giờ tách ra, không biết qua bao lâu. Chủ nhiệm giáo dục mới ôm tiểu nữ hài đứng lên, mà tiểu nữ hài ôm búp bê Tây Dương. Nàng nói. Cảm ơn các ngươi, xuyên thấu qua thấu kính, có thể thấy nàng đáy mắt một mảnh thanh minh. Tiểu nữ hài cũng theo sát nói, cảm ơn đại ca ca Nhomani. Thẩm Đông Thanh tiếp được lòng biết ơn. Thuận tay mở ra vườn trường quái đàm, lẩm bẩm, cái này hẳn là xem như hoàn thành đi. Mất đi búp bê Tây Dương, Điềm Điềm có một cái búp bê Tây Dương, nhưng nàng đánh mất, đây là mụ mụ đưa cho nàng. Điềm Điềm cũng đem chính mình đánh mất, mụ mụ tìm không thấy nàng, giúp Điềm Điềm tìm về búp bê Tây Dương, hoặc là giúp mụ mụ tìm về Điềm Điềm Money thoạt nhìn không giống như là vườn trường quái đàm. Ngược lại càng như là chuyện cổ tích. Thẩm Đông Thanh khép lại thư, nghe thấy một cái già nua thanh âm vang lên, người đã thông qua C cấp phó bản. Vườn trường quái đàm thanh âm rơi xuống, Thẩm Đông Thanh vẫn chưa lập tức rời đi thế giới này. Hắn ngẩng đầu, thấy chủ nhiệm giáo dục đứng ở nơi đó, sâu kín mà thở dài một hơi, ta tưởng bảo hộ cái này trường học, nàng đáy mắt có nồng đậm đau thương. Chính là kết quả là, liền ta Điềm Điềm đều đánh mất, hiện tại ta mới hiểu được. Chỉ có Điềm Điềm là yêu cầu ta bảo hộ, mà cái này trường học, đã sớm nên biến mất. Chủ nhiệm giáo dục ôm Điềm Điềm, hướng tới trường học cổng lớn đi đến. Khu dạy học đột nhiên bốc cháy lên một hồi lửa lớn. Nàng mỗi ly trường học cổng lớn gần một bước, hỏa thế liền sẽ tràn đầy một phân, thẳng đến toàn bộ trường học đều hóa thành một mảnh cho tan. Phương Kỳ cho rằng chính mình muốn chết, không nghĩ tới vừa mở mắt, được đến lại là thông quan nhắc nhở. Hắn không thể tin tưởng mà nhìn quen thuộc trần nhà, ở trong phòng nằm sau một lúc, hắn xông ra ngoài. Đối với dưới lầu người hô to, ta lại tồn tại đã trở lại. Dưới lầu ngồi người có điểm lãnh đạm, Nga, Phương Kỳ, ta lại nằm thắng một cái phó bản, người nọ cười nhạo. Một cái C cấp phó bản mà thôi, tìm được vườn trường quái đàm cũng tồn tại trở về là có thể thông quan. Người N sắt cái gì? Phương Kỳ trần chờ một chút, tìm được, tồn tại, như thế nào cùng hắn trải qua không giống nhau. C cấp phó bản căn bản không có gì nguy hiểm, manh mối đều tề, đặc biệt là cái kia giúp tiểu nữ hài tìm búp bê Tây Dương. Quả thực chính là vũ nhục chỉ số thông minh, Phương Kỳ. Ngoặc kép chấm hỏi, nói ra ngươi khả năng không tin, sao ngươi nói được còn đơn giản, ta ngủ một giấc liền thông quan, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đang ở kết toán, lần này cho điểm vì A, đạt được tích phân 1000. Rơi xuống, Điềm Điềm kẹo sữa, một quả tư tư, già nua giọng nam mắc kẹt một chút, ngay sau đó nói, nhân người chơi trò chơi không quy phạm, làm cho C cấp phó bản, vườn trường quái đàm, vĩnh cửu đóng cửa, khấu trừ người chơi 1500 tích phân đồng tiến nhập trừng phạt hình thức hiện người chơi tích. Phân còn thừa trừ 500. Thẩm Đông Thanh còn không có tới kịp ảo não không có tích phân đổi đồ ăn vặt. Liền nghe thấy một cái đếm ngược vang lên, trừng phạt hình thức mở ra đếm ngược 3, 2, 1, hết chương.